Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, một đối với 12, ha ha, phản ứng thật mau sao, song phương giao thoa mà qua, Lý Đại Hổ tiện tay vứt bỏ trường thương trong tay, chuyển thân nhìn đến Triển Lăng Hiên không nói lời nào, lần nữa từ trong nhẫn chữ vật móc ra vũ khí mới. Một thanh trường đao, và một bên tấm thuẫn, đều là đỉnh phong cực hạn cấp bậc trang bị. Lại đến, hắn trầm giọng quát lên, sau đó lại lần nữa xách động nguyên tố lang vương, phát động công kích, giống nhau lúc trước, còn chưa tới gần, nguyên tố lang vương liền đi trước phát khởi công kích, bất quá, cùng lúc trước kia phô thiên cái địa thế công bất đồng. Lần này, công kích của nó rất đơn giản một. Chỉ là đơn giản nhất hỏa cầu thuật, nhưng mà, mỗi một cái hỏa cầu, đều chừng bóng rổ gấp đôi kích thước, nóng bỏng mà bạo liệt, uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là đồng cấp bậc thống lĩnh cấp sinh vật, bị đánh trúng cũng sẽ nhận trọng thương, cho dù là lĩnh chủ cấp tồn tại, cũng không dám xem thường công kích như vậy, dù sao, nguyên tố lang vương mặc dù chỉ là thống lĩnh cấp sinh vật, nhưng mà tại đồng cấp sinh vật bên trong, thực lực của nó tuyệt đối là số 1 số 2, chịu nổi so với bình thường lĩnh chủ cấp. Nhưng mà đáng tiếc phải, nó đối thủ lần này là Lý Đại Hổ. Nếu như là tại hồn khế Vương Nguyệt Nguyệt lúc trước, nguyên tố lang vương lần này công kích, Lý Đại Hổ cũng không dám lấy nhục thân ngạnh kháng. Nhưng mà, tại Vương Nguyệt Nguyệt lần đó, đặc thù hồn khế, sau đó, thân thể của hắn cường độ đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Liền tính không dùng tới nguyên lực năng lượng, cũng chịu nổi so với bình thường sơ cấp nguyên lực trang bị. Đối mặt nguyên tố lang vương một cái kia cái bạo liệt hỏa cầu. Lý Đại Hổ vẫn như lúc trước phổ thông, không tránh không né, trực tiếp xông đi lên, ầm, ầm, ầm, liên tiếp bạo tạc vang lên ầm ầm. Từng trận nóng bỏng sóng khí càn quấy tại diễn võ trường bên trong. Lam Nguyệt và người khác rõ ràng cảm nhận được. Trong thời gian ngắn, nhiệt độ của nơi này trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Phảng phất một hồi từ trời đông giá rét tiến vào dưới cái nóng mùa hè. Rào tràn đầy trời trong ngọn lửa. Lý Đại Hổ giống như con mãnh hổ một bản vọt ra. Trên thân ngoại trừ chấm nám đen dấu vết ra. Cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào, không phải từ hình dung, mà là tóc của hắn thậm chí lông tơ, thật hoàn hảo không chút tổn hại, đây cũng không ngoài ý muốn. Nguyên lực năng lượng cường hóa là toàn diện tính, đặc biệt là lúc trước khế ước Vương Nguyệt Nguyệt một lần kia đặc thù cường hóa. Đã để toàn thân của hắn trên dưới, đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trừ phi chính hắn chủ động. Hoặc là công kích của địch nhân đạt đến hắn vô pháp chống đỡ cường độ. Nếu không trên người của hắn, là không tồn tại nhược điểm một nói một cái. Ánh mắt, lỗ tai, mũi, cổ họng, huyệt vị chờ người thường trong mắt chỗ hiểm. Tại trên người hắn, cùng cứng rắn nhất cơ thể xương cốt không có sự khác biệt. Soạt Lý Đại Hổ vừa mới lao ra hỏa diễm bao vây phạm vi. Triển Lăng Hiên cùng nguyên tố lang vương cũng đã giết tới. Còn chưa chờ hắn có hành động, đối diện chính là một đạo hàn quang kéo tới. Đó là, một thanh trường đao, kèm theo trường đao mà đến, còn có một cái lớn lang chảo. Leng keng, thật giống như sắt thép giao kích vậy nổ vang ở cái địa phương này vang dội. Lý Đại Hổ không tránh không né, lấy một đôi nắm đấm, cứng rắn đánh vào Triển Lăng Hiên trên trường đao. Lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bộc phát. Lập tức đã tiến giai, thực lực đại tăng, nhưng Triển Lăng Hiên vẫn là mặt liền biến sắc, trường đao trong tay rời tay mà bay. Lúc này, nguyên tố lang vương to lớn lang chảo đã nặng nề đánh vào Lý Đại Hổ trên người của. Nhưng mà, Lý Đại Hổ chính là vẫn không nhúc nhích, ngược lại thì chiếm cứ chủ động nguyên tố lang vương phát ra một tiếng hét thảm. Quơ múa mà đến lợi chảo giống như là bị rắn cắn một dạng. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn rụt trở về. Gào gào nguyên tố lang vương liên tiếp lui về phía sau rồi hết mấy bước. Kéo ra cùng Lý Đại Hổ giữa khoảng cách, vừa mới công kích cái kia lang chảo hiện ra một cái quái dị dị vặn vẹo tư thế treo giữa không trung. Không dám rơi xuống đất, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nó vậy đối với tròng mắt lạnh như băng bên trong, lúc này cư nhiên xuất hiện hiếm thấy, sợ hãi, chi sắc. Thấy vậy, Triển Lăng Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyên Tố Lang Vương đầu, trấn an nó một lúc sau mới nhìn hướng về Lý Đại Hổ. Chủ động nhận thua, chủ nhân lợi hại, ta không phải là đối thủ, hắn cùng với Nguyên Tố Lang Vương liên hệ chặt chẽ. Một cái chủ công, một cái chủ phòng, lúc này Nguyên Tố Lang Vương một cái lang chảo bị thương. Tốc độ cùng sự linh hoạt giảm bớt nhiều, tiếp tục chiến đấu đi xuống đã không có chút ý nghĩa nào. Cùng lúc trước Dương Thiên Lâm một phen đánh nhau kịch liệt so với, hắn thua càng nhanh hơn. Sắc mặt có chút không đẹp, dù sao tại thần ma tiểu đội bên trong, chiến lực của hắn chỉ là cao nhất, hiện tại, lại bị bại như vậy triệt đề. Ngươi không cần nản chí, nhìn đến Triển Lăng Hiên biểu tình thất vọng. Lý Đại Hổ trầm giọng nói, ngươi sở dĩ sẽ bại được nhanh như vậy, không phải là bởi vì ngươi không đủ mạnh, mà là bởi vì ngươi vừa vặn bị ta khắc chế. Ngươi thân là mặt đất ma kỵ. Lấy phòng ngự là chính, chủ yếu sát thương thủ đoạn đều ở đây cùng Nguyên Tố Lang Vương phối hợp bên trên. Mà Nguyên Tố Lang Vương hiện tại dù sao chỉ là một cấp thống lĩnh. Công kích của nó có thể để cho nó đối thủ của hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Nhưng đối với ta lại không có bất kỳ tác dụng, nó không thể kềm chế ta, ưu thế của ngươi dĩ nhiên là vô pháp phát huy được. Triển Lăng Hiên hơi cúi đầu. Không nói gì, Lý Đại Hổ nói mọi thứ, đều là sự chân thật của hắn miêu tả, chỉ có điều lúc trước hắn gặp phải đối thủ cũng không có Lý Đại Hổ mạnh mẽ như vậy. Cho nên nhược điểm của hắn mới không có có vẻ rõ ràng như vậy. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chính gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, ngươi quả thật có nhược điểm, nhưng nếu so sánh lại, ưu điểm của ngươi rõ ràng hơn. Lấy của ngươi thủ hộ năng lực, phối hợp với Tiểu Lan, Lãnh Như Vân mấy người lực công kích cường đại, vừa vặn hình thành bổ sung. Lý Đại Hổ tiếp tục nói, hơn nữa, đến lúc Nguyên Tố Lang Vương tiến giai sau đó, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt. Khi đó, ta muốn đối phó ngươi, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Chủ nhân lời nói, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Triển Lăng Hiên ngẩng đầu lên, trầm giọng mở miệng, hắn vốn là một quân chi tướng, tâm lý tố chất đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Lúc trước chỉ là nhất thời không phản ứng kịp mà thôi. Liền tính Lý Đại Hổ không nói, chờ chính hắn tỉnh táo lại sau đó cũng sẽ rất nhanh hiểu rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Tiến tới điều chỉnh bản thân, hừm, ngươi hiểu rõ là được. Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều, ánh mắt của hắn, lại lần nữa đảo mắt, chuẩn bị tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Chủ nhân không cần tuyển rồi, chúng ta tuy rằng tiến giai thành công, nhưng đơn đấu bên dưới hết đối với không có một người là đối thủ của ngài. Đã như vậy, ta đề nghị chúng ta cùng tiến lên, vẫn không có mở miệng nói chuyện Mã Kình Thiên, đột nhiên mở miệng, nghe vậy, tất cả mọi người. Bao gồm bên cạnh xem trò vui mấy cái tiểu nha đầu nhất thời cặp mắt sáng lên. Mong đợi nhìn đến Lý Đại Hổ, có phần ý động, Lý Đại Hổ vốn là sững sờ. Sau đó miệng to một phát, nanh trắng lập lòe rét lạnh quang mang. Rất tốt, người đề nghị này, ta rất hài lòng, hắn bẻ bẻ cổ, phát ra một hồi xương cốt ken két âm thanh. Vậy sao, các ngươi cùng lên đi. Phải. Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt và người khác lập tức đứng dậy, toàn thân khí thế bộc phát, chờ đã, chúng ta cũng muốn tới. Lúc này, Tiểu Lan cùng Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm thanh thúy vang dội. Hai người đồng thời đem vật cầm trong tay đồ ăn vặt vứt xuống bên cạnh. Vọt tới, tại bên cạnh của các nàng, còn có không nói một lời Huyết Nguyệt, trải qua như vậy một đoạn thời gian săn giết trưởng thành. Hôm nay nàng, đẳng cấp đã cùng Vương Nguyệt Nguyệt không phân cao thấp, thực tế chiến lực càng là không chút nào kém hơn vừa mới tiến cấp Lam Nguyệt và người khác. Ha ha, đến đây đi, bất quá chuyện đầu tiên nói trước, lát nữa nếu bị thua, ai cũng không cho khóc nhè. Lý Đại Hổ cười ha ha một tiếng, không có phản đối, bất kể là Huyết Nguyệt, vẫn là Vương Nguyệt Nguyệt, sớm đã trở thành thần ma tiểu đội một thành viên. Căn bản sẽ không tồn tại ngộ thương tình huống, mà liền tính thụ thương, lấy mọi người bây giờ tố chất thân thể, không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hừ, bớt xem thường người, ba giờ nha đầu đồng thời cho Lý Đại Hổ một cái liếc mắt. Lực sát thương 10 phần, tất cả mọi người quý vị, chuẩn bị tác chiến, lúc này, Triển Lăng Hiên thanh âm của vang dội, nghe vậy, ba người bất chấp cùng Lý Đại Hổ, liếc mắt đưa tình. Thần tốc mà thuần thục phân tán rơi xuống vị, đem Lý Đại Hổ vây vào giữa, nhìn các nàng tư thế, hiển nhiên không phải lần thứ nhất tiến hành đoàn đội tác chiến. Triển Lăng Hiên, đã từng thân là trong quân tướng lĩnh, lúc này cũng là thần ma tiểu đội, bên trong hoàn toàn xứng đáng chỉ huy. Một khi bắt đầu tác chiến, hắn, chính là duy nhất mệnh lệnh. Ha ha ha, đến đây đi, Lý Đại Hổ một tiếng cười như điên, chủ động công kích mà ra, chính thức kéo ra cuộc chiến đấu này mở màn. Nhất thời, toàn bộ trong diễn võ trường bộc phát đủ loại nguyên lực quang mang. Thỉnh thoảng có vũ khí đụng vào nhau âm vang thanh âm. Còn có nắm đấm nện vào khôi giáp nặng nề nổ vang. Một chọi một đơn đấu, cùng một versus 12, giữa hai người chênh lệch là to lớn, đặc biệt là 12 người này giữa công kích căn bản sẽ không ngộ thương người mình. Có thể toàn lực ra oai, cho dù Lý Đại Hổ đã quá cường đại, nhưng chỉ là đi qua 5 phút, hắn liền không thể không kích động trong cơ thể nguyên lực cường hóa bản thân. Đối kháng càng ngày càng công kích mãnh liệt, mà chừng 10 phút đồng hồ sau đó, hắn lại kích phát ma hồn chi thể, hướng theo chiến đấu kéo dài, ngoại trừ ma hồn triệu hoán thú cùng vạn hóa thủ sáo ra. Cơ hồ đem toàn bộ thủ đoạn đều đem ra hết, sau nửa giờ, trong diễn võ trường khôi phục yên tĩnh, Lý Đại Hổ từ ngưỡng bát xoa nằm trên đất, thở hồng hộc, trên người của hắn, trải rộng các loại các dạng công kích dấu vết. Thậm chí có mấy đạo đao kiếm bổ trẻ ra vết thương. Thoạt nhìn phi thường chật vật, bất quá, cùng Triển Lăng Hiên và người khác so với, tình huống của hắn, đã tốt vô cùng. Triển Lăng Hiên, Mã Kình Thiên, Hồ Đao cùng Dương Thiên mấy nam nhân, lúc này đã triệt để hôn mê bất tỉnh, khắp toàn thân không có một chỗ song nơi tốt đẹp, đặc biệt là đầu, càng là sưng giống như đầu heo. Căn bản không nhìn ra bộ dáng ban đầu, bọn họ nằm ở trên sàn nhà vẫn không nhúc nhích, không phải bộ ngực của bọn hắn không ngừng phập phồng mà nói. Rất nhiều người phỏng chừng đều sẽ cho là bọn họ đã triệt để cách thí. Tương đối mà nói, Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ mấy người nữ nhân tình huống đã tốt lắm rồi rồi. Trên mặt của các nàng cùng trên thân không có bất kỳ dấu vết. Bây giờ còn có thể nhúc nhích. Nhưng lại toàn bộ tất cả nằm xuống đất, cái mông hướng lên trời, tư thế phi thường quỷ dị. Hơn nữa, bất kể là hừng hực hào phóng Bạch Vũ, vẫn là điềm đạm đạm Nhã Liêu Ngọc, lúc này, đều là vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt của không nói ra được xấu hổ. Vương Nguyệt Nguyệt, Huyết Nguyệt cùng Tiểu Lan ba cái, càng đem mặt toàn bộ chôn ở hai tay bên trong, không dám ngẩng đầu. Nếu như cẩn thận quan sát nói sẽ phát hiện, cái mông của các nàng, so sánh nửa giờ lúc trước muốn, đại, rồi một vòng. Hiển nhiên vừa mới bị không nhẹ đả kích. Hết chương.